Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cảm tính Đông Phương Bạch. Trong giáo chủ đại điện, Đông Phương Bạch vẫn như cũ một thân ban ngày áo trắng. Ngồi tại chỗ nhìn đằng trước lấy người làm trình lên giáo vụ sổ. Vừa nhìn bên phê duyệt lấy, Đông Phương Bạch, Phương Mặc đứng ở trước mặt Đông Phương Bạch. Kêu, thế nào, không đi ăn cơm, tìm ta nơi này tới. Đông Phương Bạch chính là như vậy, ngượng ngùng cái gì, nhất thời mà thôi, chuyện thoáng qua một cái, lại là về tới bắt đầu trạng thái. Không phải nói buổi tối nói cho ngươi sự tình mà, hiện tại tới tìm ngươi ăn cơm đến. Phương Mặc cười nói, được, ngươi kia an vị bên kia mà đợi lát nữa, ngươi đến. Trong công việc Đông Phương Bạch không có như vậy làm kiêu. Đối với Phương Mặc gật đầu, đối với phía ngoài hô, giáo chủ có gì phân phó. Tiếng nói rơi xuống, tiến đến một cái áo đen che mặt giáo chúng. Từ lần trước chuyện của Ngọc Nương về sau, Đông Phương Bạch sẽ không có lại cho mình làm thị nữ. Bên trong chuyện đều là tự mình xử lý. Về phần ăn uống, trên Hắc Mộc Nhai còn không người kia có thể độc chết chính mình. Đi chuẩn bị cơm tối. Đông Phương Bạch nói. Vâng, giáo chủ. Giáo chúng áo đen nghe vậy trả lời. Xin hỏi giáo chủ ở nơi nào dùng cơm? Phòng ta đi. Đúng, chuẩn bị hai người. Không phải, chuẩn bị thêm một chút. Đông Phương Bạch cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Xong lại bổ sung. Rõ. Giáo chúng liếc qua một bên lẳng lặng ngắm nhìn Phương Mặc. Lòng biết rõ, đi xuống chuẩn bị, ngươi là cảm thấy, ta một người có thể ăn vượt qua hai người đồ ăn. Phương Mặc một mặt quái dị nhìn Đông Phương Bạch, chẳng lẽ không đúng sao? Nhớ kỹ trước kia ngươi một trận thế nhưng là có thể ăn 4-5 người đồ ăn. Đông Phương Bạch che miệng cười khẽ, hình như, đại khái. Là như vậy à, Phương Mặc nghĩ nghĩ, đúng là như vậy, mình đoạn thời gian kia, đồ ăn đều là luận cân ăn, màn thầu đều là luận thế ăn, thịt đều là luận bồn ăn, nhưng đó là lúc thời điểm tu luyện à, hiện tại đột phá tiên thiên về sau, nhục thân đã viên mãn, mặc dù không có đến cấp bậc tiên thiên, nhưng cũng là không kém được xa, nhục thân đột phá. Tự nhiên là không cần đi cảm ngộ. Huống chi Phương Mặc đã cảm ngộ một lần. Cảm ngộ nhiều như vậy làm gì? Cho nên Phương Mặc tự nhiên không cần lại ăn khoa trương như vậy. Phốc phốc, nhìn Phương Mặc lúng túng dáng vẻ. Đông Phương Bạch lại là nhịn cười không được. Tốt, ngươi dám chê cười ta. Có phải hay không giống muốn ăn đòn? Phương Mặc thấy thế, giả bộ như một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Đối với Đông Phương Bạch dương nanh múa vuốt. Ai u, Phương Đại Hiệp, tiểu nữ tử thật đáng sợ nha. Đông Phương Bạch hoạt bát thè lưỡi, hiển thị rõ tiểu nữ nhi hình. Hai người đùa một phen, được sự giúp đỡ của Phương Mặc, Đông Phương Bạch rất nhanh xử lý xong giáo vụ. Lúc này, đồ ăn cũng là thu thập xong. Đi, đi ăn cơm. Phương Mặc đem người cuối cùng sổ gấp ném tới trong dương. Đưa tay lôi kéo Đông Phương Bạch, hướng về phòng khách riêng đi. Rửa tay, lên bàn, hai người ngồi đối mặt nhau. Tới, ăn. Phương Mặc đưa tay kẹp một mảnh thịt bỏ vào Đông Phương Bạch trong chén. Nói, ngươi cũng ăn. Đông Phương Bạch đồng dạng kẹp một cây rau xanh, bỏ vào Phương Mặc trong chén. Ô! Tại sao ta cho ngươi kẹp chặt là thịt, ngươi kẹp cho ta chính là rau xanh? Phương Mặc bĩu môi, một bộ bảo bảo bị thương rất nặng biểu lộ. Ha ha, Đông Phương Bạch cũng không có giống Thái Diễm xin lỗi như vậy. Cũng không có giống hậu thế những nữ nhân khác đồng dạng khóc lóc om sòm. Mà bị dáng vẻ của Phương Mặc chọc cho thoải mái cười to. Tốt tốt tốt, cho ngươi kẹp thịt, được. Ăn hàng, Đông Phương Bạch che miệng cười nói. Cái này còn tạm được. Ra hiệu Đông Phương Bạch trực tiếp đút tới mình trong miệng. Phương Mặc nở nụ cười rất tiện. Hừ, căng hết cỡ ngươi. Đông Phương Bạch một bên mắt trợn trắng, một bên đem một tia đầu thịt nhét vào Phương Mặc trong miệng. Khụ khụ khụ, Phương Mặc thấy thế, lập tức chơi trái tim nổi lên, ở thịt tiến vào miệng, bỗng nhiên một nuốt, sau đó lớn tiếng ho lên. Tên kia, mắt thấy cứ như vậy vài giây đồng hồ sự tình, so cái gì thở khò khè a, độc chiếm a, hung ác nhiều hơn, miệng sùi bọt mép, bóp lấy cổ họng, đều ngã xuống dưới đáy bàn đi. Tử Thanh, ngươi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Đông Phương Bạch thấy thế lập tức lục thần vô chủ. Lúc này Đông Phương Bạch liền giống một cái nóng nảy bạn trai mình bình thường bé gái. Luống cuống được một nhóm loại đó. Nhìn ôm mình, không ngừng theo tự mình cõng bộ Đông Phương Bạch. Phương Mặc cảm động sau khi vô sỉ cười ra tiếng. Ha ha ha, ngươi, ngươi lại gạt ta. Đông Phương Bạch thấy thế lập tức hiểu. Chu đáng yêu miệng nhỏ, một mặt u oán nhìn Phương Mặc, buông lỏng ra Phương Mặc. Đông Phương Bạch một mặt oán trách ngồi về trên bàn của mình. Thế nào, ăn cơm à? Nhìn không nhúc nhích Đông Phương Bạch, Phương Mặc thò đầu ra, hỏi, Tử Thanh, ngươi nói ta có phải hay không quá ngu? Lấy trước như vậy trấn định, hiện tại vừa nhìn thấy, vừa nghe đến cùng ngươi có liên quan tin tức, liền luống cuống không đi nổi. Bình thường tỉnh táo, cơ trí đều chạy đi đâu? Ta sợ sau đó nếu có người lợi dụng ngươi đã đến đối phó ta. Ta sẽ, Đông Phương Bạch hai tay giao nhau, xoắn xuýt đối với Phương Mặc nói. Nha, còn có người như thế tự luyến. Khen mình cơ trí, Phương Mặc trêu đùa. Đừng lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Nam nhân của ngươi là thiên hạ lợi hại nhất. Không có việc gì, ngươi chỉ cần làm xong chính ngươi là được. Phương Mặc cất cao giọng nói. Ăn cơm đi. Đúng, ngươi không phải nói có chuyện gì phải cho ta nói sao? Đông Phương Bạch gật đầu. Mặc dù lo lắng, nhưng câu nói của Phương Mặc vẫn là bị nàng thật sâu ghi tạc đáy lòng. Ngươi có phải hay không ở nửa bước tiên thiên dừng lại thời gian rất lâu? Phương Mặc hỏi ngược lại. Đúng vậy a, đều nhanh 3 năm. 3 năm trước ta chính là tu vi nửa bước tiên thiên. Hiện tại vẫn là, ta cũng không biết, ta rốt cuộc là thiếu đến đâu mà. Đông Phương Bạch nghe vậy, khổ não nói. Không phải ngươi thiếu cái gì, mà phiến thiên địa này thiếu hụt đầy đủ linh khí chống đỡ ngươi đột phá. Nhưng ngươi tính gộp lại, cũng đến, ngươi hiện tại thiếu hụt là một bộ ưu tú công pháp, cùng đối với tiên thiên cảm ngộ. Phương Mặc chậm rãi nói, là thế này phải không? Đông Phương Bạch hồ nghi quay đầu, nhìn Phương Mặc, ngươi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, mặc dù là vô thượng công pháp, thậm chí vượt ra khỏi trên giang hồ tất cả công pháp, nhưng cuối cùng không phải nữ nhân tu luyện công pháp. Quỳ Hoa Bảo Điển chính là tiền triều thái giám sáng tạo, mặc dù ngươi lợi dụng đại trí tuệ đem nó sửa đổi, nhưng đó cũng là tính tạm thời. Phương Mặc chậm rãi nói, mà còn ngươi đối với võ đạo cảm ngộ cũng là mò đá qua sông. Xong ta cho ngươi một bộ nữ nhân tu luyện công pháp. Ngươi hao tốn một ít thời gian, đem nội lực chuyển hóa một phen. Ta lại cho ngươi nói một chút đột phá tiên thiên yếu lĩnh. Bằng vào hắc mộc nhai nội tình, ngươi đột phá tiên thiên, hoàn toàn mất hết có vấn đề. Phương Mặc cười nói, Tử Thanh, dựa theo ngươi ý tứ, ngươi là đã đột phá tiên thiên. Đông Phương Bạch kinh ngạc nói, nàng phỏng đoán qua, Phương Mặc có phải hay không đột phá tiên thiên, nhưng, xác định về sau, vẫn là rất kinh ngạc. Hắc hắc, giống nhau a, cơ duyên xảo hợp, ta nói cho ngươi, ta lần này đi ra, thế nhưng là thu hoạch tương đối khá, tìm được rất nhiều các tiền bối công pháp tu luyện, xong ta liền dạy cho ngươi. Đối với vợ của mình, Phương Mặc đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyên bộ ngọc nữ kiếm pháp, phái cổ mộ những kia võ học, so với hiện tại trên giang hồ tuyệt đại đa số võ học, đều cường đại hơn nhiều, coi như là toàn chân kiếm pháp, lấy ra đoán chừng đều so với hiện tại ngũ nhạc kiếm phái tùy ý một phái kiếm pháp tinh chạm. Càng không cần phải nói có thể cùng ngọc nữ kiếm pháp song kiếm hợp bích ngọc nữ tố tâm kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,